Lời này nghe triết lý lạ thường. Lão tử trời sinh chán ghét triết lý, có gì cứ nói thẳng, phiền phức nhất là mấy người nói những lời khó hiểu. Diệp Vũ Xuyên thấy Lâm Văn Vinh cướp lấy sự chú ý, trong lòng không cam, trừng mắt nhìn hắn nói. Từ tiểu thư, Thưởng Hoa cũng cần có lòng mới được, nếu Lâm Tam không muốn đi, chúng ta tự mình đi vậy. Tiêu Ngọc Nhược thấy mọi người khen ngợi hay ho như vậy, lại xuất phát từ Lan Viên, nhịn không được cất tiếng. Mai Lan Cúc Trúc Tứ Quân Tử, ta lại thích nhất hoa lan, Lâm Tam, chúng ta đi xem nhé. Nàng không phải là thích nhất hoa mân côi sao? Ngay cả nước hoa trên người đều là hương mân côi nhiệt tình phóng khoáng. Như thế nào lại cùng hoa lan u nhã kín đáo dây dưa quan hệ nữa? Chẳng lẽ đại tiểu thư có hai bộ mặt, dưới giường đạm nhã, trên giường phóng khoáng? Nếu vậy đây chính là cực phẩm à? Lão tử có phúc rồi. Hắn liền liếc mắt đánh giá trên dưới dưới của đại tiểu thư, ánh mắt cũng như cõi lòng đều thể hiện vẻ dâm đãng lồ lộ. Tiêu Ngọc Nhược vội kéo tay hắn nói, có đi hay không, mọi người đang chờ ngươi. Toạt mồ hôi, từ lúc nào ta thành đại ca dẫn đầu rồi, thật yêu ái đến kinh hãi à? Hắn cười đáp, được rồi, ta không đi nhà sĩ nữa, lại đi Thưởng Hoa Lan. Hai vị tiểu thư nghe được liền cảm giác không tự nhiên. Vốn Thưởng Lan là chuyện tốt, lại bị hắn đặt ngang với việc đi nhà sĩ, dĩ nhiên là thấy khó nghe. Đối với Hoa Lan, Lâm Văn Vinh không hề xa lạ. Kiếp trước khi làm giám đốc tiêu thụ, khách hàng thích nhiều chủng loại đa dạng. Có song phi, có băng hỏa, có tào nhã, các loại tùy thích. Trong đó đặc biệt nhất là một chậu hoa lan tuyệt đối trân quý, giá trị không thể đo đếm, dùng để tặng người mà không gây nên chú ý, thật sự là một cách tặng quà bí ẩn. Tiến vào Lan Viên, đã thấy trong vườn bố trí tinh xảo, khắp nơi hoa lan nở rộ. Hoa lan này cùng các loại hoa khác không giống nhau. Hoa nở tỏa lan u hương sâu kín. Nếu hòa cùng với mùi hương nồng đậm của hoa khác, căn bản sẽ không ngửi được mùi thơm của hoa lan. Trong vườn, ngoài hoa lan chỉ có cỏ xanh, hương hoa man mác nơi nơi, xem ra bài trí Lan Viên tuyệt đối là người yêu lan hiểu lan. Đại tiểu thư vào trong vườn ngó đông nhìn tây, thấy hoa lan xinh đẹp liền tiện tay vuốt ve một phen. Lâm Văn Vinh thầm buồn cười. Nhà đầu kia tuy cũng thành thục vững vàng, chỉ là ở trong vườn hoa lại cực kỳ non nớt đáng yêu, giống như là một em bé. Người yêu lan không hề vuốt ve hoa lan, chỉ đứng từ xa mà nhìn, không thể đùa vọc, đó là đạo lý. Đại tiểu thư, nàng thật sự thích hoa lan sao? Lâm Văn Vinh cười hỏi. Tiêu Ngọc Nhược nghiêm chỉnh gật đầu. Tất nhiên, trước kia trong phòng ta còn trồng một chậu nữa. Lâm Văn Vinh chợt hiểu ra, hoa lan này không giống hoa mai hoa đào phải trồng bên ngoài, chỉ cần một cái chậu nho nhỏ đặt trong phòng, thỉnh thoảng tưới nước liền sống được, cho nên đại tiểu thư liền cũng thành người yêu lan. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười, cũng không nói thêm lời nào. Nhớ tới nhà đầu kia cả ngày bận rộn việc của Tiêu gia, nào đâu có thời gian đùa vui hoa hoa cỏ cỏ. Một nữ hài tử như đóa hoa lại khổ cực như thế này. Hắn không cười nhạo nàng mà cực kỳ ôn nhu kéo tay nàng bảo. Nếu nàng thực sự thích hoa lan, sau này mỗi ngày ta cùng nàng trồng lại giảng cho nàng tập tính của chúng, để nàng trồng ra loại hoa lan đẹp nhất thế giới. Đại tiểu thư có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, trong lòng kích động, hận không thể nhào vào lòng hắn khóc một hồi. Chỉ là lúc này đông người hỗn tạp, đành phải khẽ ừ một tiếng, đại biểu cho thiên ngôn vạn ngữ. Kỳ hoa đâu? Kỳ hoa ở nơi nào? Từ Chỉ Tình thấy hai người bộ dạng tình trạng ý thiếp liền mở miệng hỏi. Bên kia, một vòng vây công tử tiểu thư đang chỉ vào một bồn lan ở giữa chỉ trò trò. Cạnh bồn hoa lan, một công tử phong tư tuấn lãng đang đứng nhìn mọi người, cười nói. Đây là bồn hoa lan mới nhất của tiểu đệ, cũng không biết tên của nó, lại càng không biết đánh giá thế nào. Hôm nay vừa may gặp được Thưởng Hoa hội của chùa Tướng Quốc, liền muốn đến đây tìm kiếm tri âm cùng thưởng đóa kỳ hoa này. Lâm Văn Vinh nhìn thoáng qua muốn cười lên, chỉ thấy hoa lan kia ở giữa cánh chia làm hai, giống như là bàn tay trắng xòe ra, bên dưới lại kết vào một mối. Đấy cũng là kỳ hoa, ngất, vậy lão tử cũng có thể làm kỳ nhân rồi. Đại tiểu thư này yêu hoa lan như thế, tự nhiên không nhận ra đây là loại gì, liền kéo tay Lâm Tam. Thấy hắn trên mặt mỉm cười, nàng nhịn không được hỏi, người biết giống lan này sao? Từ Chỉ Tình cũng đang tự hỏi, nghe được lời ấy liền cất tiếng. Lâm Tam, người cũng biết Thưởng Lan à? Lâm Văn Vinh vẫy vẫy tay ý bảo không biết. Từ tiểu thư mỉm cười nói, đại hoa ta chính là nơi phát nguyên ra hoa lan, lịch sử tài bồi đã lâu, bởi vì dáng hoa ưu mỹ, u hương tràn nơi nơi, khiến người người cực kỳ yêu thích. Đánh giá hoa lan có thể từ bốn phương diện, hương, sắc, tư, hình, nghĩa là hương thơm, màu sắc, cốt cách và dáng vẻ. Đại tiểu thư ồ lên một tiếng, cười. Từ tỷ tỷ, ngươi hiểu biết thật là nhiều. Từ Chỉ Tình mỉm cười nói. Hiểu biết nhiều thì sao chứ? Chỉ là bỏ phí theo năm tháng. Năm nào cũng như năm nào, nói đến lại xấu hổ. Lâm Văn Vinh nghe nàng nói một hồi không nhịn được, mở miệng. Từ tiểu thư là cao thủ trong nghề lan, tại hạ bội phục, bội phục. Không rõ tiểu thư có biết gốc lan này tên là gì? Từ Chỉ Tình cẩn thận nhìn hoa lan kia nói khẽ. Hoa lan này ứng với hình trong tứ thường, nghĩ rằng tên của nó cũng theo hình dạng mà ra. Chỉ tiếc là hoa lan này mới được vun trồng, ta cũng chưa từng gặp qua, không biết tên của nó. Công tử kia thong dong cầm hoa lan trong tay, nhìn sang Lâm Văn Vinh, trong mắt bắn ra tia lạ thường, cười nói. Vị huynh đài này dường như là biết được tên hoa, xin mời chỉ giáo một phen. Thả ngất, tên quái này nghe lén ta nói chuyện. Lâm Văn Vinh liếc nhìn công tử kia, chỉ thấy người nọ mày kiếm mắt dao, một thân bạch sam, trên mặt lộ vẻ cười hòa ái, trông rất tiêu sái tuấn giật. Xung quanh không ít tiểu thư đều len lén nhìn trộm đánh giá trên người hắn. Đồ mặt trắng. Lâm Văn Vinh thầm mắng một tiếng. Đối với ai da trắng hơn hắn, ba chữ này hoàn toàn xứng đáng. Loại này à, gọi là kiếm lan. Lâm Văn Vinh cười đáp. Ngoại trừ điểm đặc thù của cánh hoa, hoàn toàn chẳng có gì đáng xem. Kiếm lan, quả nhiên hoa như kỳ danh. Công tử kia cười nói. Cảm ơn vị huynh đệ đây chỉ giáo, tại hạ còn một gốc lan, chính là loại hy hữu, muốn huynh đài tiện thể đánh giá một phen. Tùy tùng của hắn mang lại hộp gấm, cẩn thận lấy ra một chậu hoa lan, chỉ thấy hoa kia lá cây thon thả như liễu rủ miên man, thân cành mềm mại, trắng tựa bạch ngọc, trên thân nở rộ bốn đóa hoa nhỏ tinh khôi như tuyết. Hoa vừa lấy ra, liền có một làn thanh hương nhàn nhạt từ trên cành lá thoảng lại. Cây lan này vừa xuất ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người ở trong sân. Bởi vì cây lan thật sự đẹp đẽ, trắng nõn mà lại trong suốt, làm ai cũng muốn chạm vào nó một chút, rồi lại không nỡ xuống tay. Đại tiểu thư trong lòng si mê, nắm chặt tay Lâm Văn Vinh hỏi, Lâm Tham, đây là hoa gì? Người cũng có thể dạy ta trồng sao? Lâm Văn Vinh cũng âm thầm giật mình, còn mẹ nó, hoa đẹp đều để cho chó ăn rồi. Loại này là hoa lan cực phẩm, cho dù để tới đời sau cũng là chân phẩm ngàn vàng không bán, chẳng biết tiêu tử trước mắt này từ nơi đâu lấy ra. Nghe Ngọc Nhược nói, hắn cười vỗ vỗ tay nàng. Nàng yên tâm, trên đời này không có việc gì ta không làm được. Khoác lác, đại tiểu thư cười nụ. Từ Chỉ Tình than thở. Đây chính là đại tuyết tố rồi. Công tử kia nhìn sang Từ Chỉ Tình nói. Tiểu thư cũng là cao nhân à? Tiểu thư đã biết tên, vậy có biết xuất xứ từ đâu không? Từ Chỉ Tình thật sự có bản lĩnh. Lâm Văn Vinh âm thầm bội phục. Đại tuyết tố này chính là loại hoa lan cực kỳ chân quý, trên đời rất ít người biết. Cũng chính là loại lan được các đấng quân tử yêu thích nhất. Lâm Văn Vinh bởi vì đem nó đi làm quà tặng, giá cả đắt đỏ cho nên trí nhớ khắc sâu cực kỳ. Từ Chỉ Tình lắc đầu. Đó là ngẫu nhiên, ta có cơ hội từ miệng một vị trông hoa ở Vân Nam, nghe hắn miêu tả hình dáng của loại hoa lan này, cũng chưa bao giờ gặp qua, đối với lai lịch của nó càng không biết. Ngẫu nhiên miêu tả, nàng đều có thể nhớ kỹ. Lâm Văn Vinh thầm run sợ. Vị công tử kia quay sang Lâm Văn Vinh nói. Vị huynh đài này tự hồ rất tâm đắc, không biết có thể giảng giải cho ta một phen chăng? Tên mặt trắng này luôn nhắm vào ta làm gì? Lâm Văn Vinh nhìn lại công tử kia cười nói. Đại tuyết tố này chính là danh hoa có nguồn gốc từ phương Nam mây khói, nghĩa là Vân Nam, sống nhiều ở Vô Lượng Sơn, giữa tháng nở hoa, rễ nó ở trong tuyết, hưởng thụ ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào, cho nên sinh ra trắng nõn trong suốt, cực kỳ khiến người yêu thích, chính là cực phẩm trong loài lan. Vị công tử kia khẽ gật đầu. Huynh đài hiểu rộng nhớ sâu, đến nguồn gốc của đại tuyết tố cũng biết, làm người ta phải bội phục. Lâm Văn Vinh đáp. Chút kiến thức ấy của ta có gì đáng kể, ngược lại lão huynh ngươi không đơn giản á. Đại tuyết tố này sinh ra ở trong tuyết, nếu là từ trong băng tuyết đào ra, ba ngày sau liền khô héo mà chết. Từ Vân Nam tới Kinh Thành xa gần ngàn dặm, hoa lan này lại có thể bảo tồn hoàn hảo như thế, nhất định là trên đường có băng tuyết bảo vệ. Hơn nữa muốn trong mấy ngày tới nơi cũng không phải là người thường có thể làm được. Lão huynh tất nhiên chẳng phải là nhân vật đơn giản gì. Từ Chỉ Tình nghe hắn nói ra lai lịch của cây hoa này đã có chút ngạc nhiên. Đợi nghe được hắn diễn giải càng thêm kinh ngạc. Lâm Tam này tư duy kín đáo, phản ứng mau lẹ. Khó trách ngày ấy tiêu diệt Bạch Liên giáo hắn chiếm công đầu. Thành Vương trăm cách muốn thu nạp hắn nhưng cũng phí công vô ích. Chê cười rồi, chê cười rồi. Công tử kia ôm quyền cười nói. Tại hạ là Tô Mộ Bạch, ra mắt hai vị tiểu thư, ra mắt huynh đài. Tô Mộ Bạch, tên này nghe thật quen tai. Đại tiểu thư khẽ khẽ nói. Lâm Văn Vinh hi hi bên tai nàng. Vậy tên ta đây, nàng nghe có quen không? Đáng ghét chết đi thôi. Đại tiểu thư cấu vào lòng bàn tay hắn một cái, vừa quyến rũ vừa say đắm sẵn giọng. Từ Chỉ Tinh vốn trầm mặc cũng cả kinh thốt lên. Tô Mộ Bạch, ngươi là tân khoa Trạng Nguyên Tô Mộ Bạch công tử. Đúng rồi, đúng rồi. Tiêu Ngọc Nhược cũng một phen kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Ta vẫn còn nhớ, khóa thi cử vào mùa xuân năm đó, người đứng đầu trên bảng công bố tân khoa không phải chính là Tô Mộ Bạch Tô công tử đấy sao? Lúc đó Hoàng thượng còn truyền chỉ toàn quốc đăng bảng vàng, hơn 10 tỉnh đều nhận được thông cáo. Tô Mộ Bạch cùng tay thủ lễ mỉm cười không nói, xem như là thừa nhận. Trạng Nguyên trên bảng vàng, đây chính là mơ ước của tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Mà nay vị công tử Như Ngọc đang đứng trước mặt, lại còn là thần tượng tân khoa Trạng Nguyên. Hỏi sao không khiến người ta giật mình. Ngay cả gương mặt luôn tỏ ra đạm bạc kia cũng không nén khỏi liếc nhìn Tô Mộ Bạch một cái. Trạng Nguyên thôi, làm như ngon lắm. Lâm Vân Vinh thầm nói, tính ra lão tử trong kỳ thi đại học cũng là Trạng Nguyên. Nói lại chứ, mang danh tài tử Trạng Nguyên của Đại học Bắc Kinh mà khi về đến nhà cũng phải đi bán thịt đó. Còn cái tên gia hỏa nhà ngươi thì cũng ở trong vườn này bán hoa lan thôi. Còn ra vẻ phong nhã, coi bộ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Trạng Nguyên à, tái ra là ngài chính là Trạng Nguyên. Ta lớn đến chừng này chưa bao giờ được thấy qua Trạng Nguyên, khỏe không? Khỏe không? Hân hạnh, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Văn Vinh nhiệt tình nắm chặt tay của Tô Mộ Bạch nói. Tô Mộ Bạch phong độ nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Tiểu sinh tài học thô lậu, chỉ nhờ ơn Hoàng thượng hậu ái mới được danh vị đứng đầu tân khoa trên Kim Điện, thật rất lấy làm xấu hổ. Hôm nay gặp được huynh đài đây luận về hoa lan, tiểu sinh trong lòng hết sức kính phục. Sau này nếu có cơ hội, lúc đó sẽ thỉnh huynh đài chỉ giáo nhiều hơn. Nghe ra là tới để hiến hoa lan, chính là tân khoa Trạng Nguyên lang Tô Mộ Bạch. Khuôn viên trong vườn nhất thời ồn ào hẳn lên. Nếu nói đến người trong vương tộc khiến cho người ta kính sợ, thì Trạng Nguyên lại làm cho người ta trong thiên hạ kính ngưỡng. Đặc biệt là đám nữ nhân danh giá trong dịp thưởng hoa du xuân này. Gặp lại được vị Trạng Nguyên lang có thể nói là tiêu sái bất phàm, trái tim đều không khỏi đập mạnh. Đa số đều lộ ra dáng vẻ nhất kiến trung tình, nghĩa là vừa nhìn thấy đã yêu. Đa tạ các vị đã hậu ái. Trạng Nguyên Tô Mộ Bạch trong lúc này trở thành kẻ được người ta mến mộ nhất, mỉm cười cúi chào bốn phía. Từ khí chất đến phong độ đều thuộc vào đệ nhất đẳng, thật khiến người ta sinh ra hảo cảm. Lâm Vân Vinh thấy vậy mà không khỏi lắc đầu. Hoa lan vốn dĩ thích hợp với cảnh u tĩnh, bây giờ bị Trạng Nguyên lang này đảo lộn hết. Từ một vườn hoa lan u nhã biến thành nơi đảo hoa sáng lạn, thật là đã làm mất đi danh u nhã của lan. Nhìn thấy hai vị tiểu thư đối với vị Trạng Nguyên này hết sức coi trọng, Lâm Vân Vinh kéo Tiêu Ngọc Nhược đến gần hỏi. Đại tiểu thư, thi Trạng Nguyên này không biết có phải là rất khó không? Ta cũng muốn thi một lần, rồi quay trở về Phong Quang... À, Phong Quang, chỗ báo danh ở đâu vậy? Lệ phí báo danh là bao nhiêu? Trước khi đi thì có cần phải vô lớp huấn luyện nào không? Tiêu Ngọc Nhược vừa tức vừa buồn cười. Người thật là nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Ngươi tưởng đậu Trạng Nguyên giống như là con nít đùa trong nhà. Thi cử dễ dàng như vậy sao? Khoa cử cứ 3 năm mở một lần. Đầu tiên các thí sinh phải qua thi viện. Nếu có tài năng trúng tuyển thì gọi là tú tài. Chỉ là qua nải tú tài này thôi cũng đã làm khó không biết bao nhiêu người đọc sách trong thiên hạ rồi. Rất nhiều người cả đời thi cử cũng không đậu được tú tài. Nhưng chỉ có hai hạng thứ đầu trúng tuyển tú tài mới có thể tham gia thi hương. Thi hương 3 năm một lần chính là do các tỉnh tự hành ra đề khảo thi. Qua được cửa ải này thì gọi là cử nhân. Người đứng đầu thi hương thì được gọi là giải nguyên. Chỉ có những cử nhân có tài mới có thể tham gia thi hội, gồm khoảng 100 người, gọi là cống sinh. Người đoạt giải đầu gọi là hội nguyên, cuối cùng mới đến thi điện. Do tự thân hoàng thượng ra câu hỏi, tuyển ra tam giáp, phần còn lại là tiến sĩ. Vị Tô Mộ Bạch này chính là được trúng tam nguyên. Sau đó lại do tự thân hoàng thượng đề bạt trở thành Trạng Nguyên đứng đầu khoa cử, cũng có nghĩa là đứng thứ nhất trên hàng vạn người. Người nói đi, vậy có khó hay không? Đổ mồ hôi, phải qua liên tiếp 4 cửa, xem ra thật có chút khó khăn. Lâm Văn Vinh cười phá lên ha hả. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn gã, chăm chú tỉ mỉ đánh giá một lúc, đoạn nói. Bất quá, người như ngươi nếu chịu sửa đổi tính tình, chịu khó đọc sách, với tài trí thông minh của ngươi, kiếm vị trí trong tam nguyên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lời này ta thích, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Từ Chỉ Tinh nghe đại tiểu thư giảng giải cho Lâm Tam hiểu những điều tổng quát căn bản, trong lòng cảm thấy càng kỳ quái. Tên này không biết là có phải người từ trên trời rơi xuống hay không, ngay cả chế độ thi cử ra sao mà cũng không biết. Vậy học vấn của gã từ đâu mà có được? Nhìn thấy Lâm Tam nghe đến xuất thần, Từ Chỉ Tinh cười bổ sung thêm. Các vị Tô Trạng Nguyên này không nói đến việc được kim khẩu của Hoàng thượng điểm trúng, mà còn có việc càng lợi hại hơn nữa. Lịch sử trong giới Trạng Nguyên sau khi được khâm điểm đều là được đưa đến các nơi làm quan,

Lâm Bần Vinh chậm rãi đọc ra, mỉm cười hái một đóa hoa khiết bạch như ngọc, chính là Chiến Phong Kiều xuống, đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, cười nói: "Đẹp, thơm, quốc sắc thiên hương, bốn chữ quả như là danh bất hư truyền. À, ta đột nhiên rất muốn đọc một bài thơ. Nhất tùng quốc sắc hoa, thập hộ trung nhân phú, gia gia tập vi tục, nhân dân mê vu ngộ." Tô Trạng Nguyên, ngươi được hoàng thượng ngự bút không điểm thành Trạng Nguyên, không biết có thể vì bọn ta một lần mà giải thích bài thơ này lại có ý tứ gì? Nghĩa là: "Một khóm hoa quốc sắc, thuế 10 hộ dân thường, nhà nhà đã quen lệ, người người chẳng tỏ tường." Tô Mộ Bạch sắc mặt biến đổi, ý tứ bài thơ này gã nghe xong đương nhiên là biết rõ. Ý nói người dân trong nước say mê với mẫu đơn, gần như là si mê, được ẩn ngay trong câu đầu bài thơ. Lâm Văn Vinh thở dài một hơi nói: "Mẫu đơn này nhìn quả thật là đẹp, đẹp mắt nên khiến người ta không đành lòng tiếp xúc chạm vào. Vậy thì ngoài nhìn cho đẹp ra, nó còn có thể làm được cái gì? Nó mềm yếu dễ gãy, người cần phải che chở tử tế, lỡ không cẩn thận, nó sẽ không xong. Ngươi xem." Gã đem đóa mẫu đơn mỹ lệ đó đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng đá một cái, cánh hoa đó liền không chịu nổi nát vụn ra, thật là khó nhìn. "Lâm huynh, ngươi làm vậy là sao?" Tô Mộ Bạch nhíu mày nói: "Ta là loại người thích hoa, cũng tự nhận là yêu hoa. Cái cách chà đạp cành hoa như vậy thật sự là tội nghiệp quá." Tô Trạng Nguyên nói thật hay. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên: "Ngươi quả thật là người thương hoa, tiếc hoa, yêu hoa. Chỉ là..." Gã chuyển giọng cất tiếng cười lớn nói: "Ha ha ha, ta xin hỏi Tô Trạng Nguyên một câu, ngươi thích cái gì của hoa, yêu cái gì của hoa?" Tô Mộ Bạch nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi. Lâm Văn Vinh cười vàng nói: "Để ta thế Trạng Nguyên lang trả lời nhé. Cái ngươi thích là sự mỹ lệ, yêu chính là sắc nước hương trời. Cỏ cầu với ba này ngươi có thích nó, yêu nó không? Nói đúng hơn là ngươi thích đẹp, yêu đẹp. Còn nếu nói ngươi thích hoa, yêu hoa, điều này là sai chắc rồi. Trạng Nguyên lang, ta nói có đúng không?" Lời nói thật sắc bén, Tô Mộ Bạch có muốn lên tiếng cũng không được. Từ Chỉ Tình cũng chỉ nhìn với vẻ thích thú. "Yêu cái đẹp thật ra không có sai. Chỉ là ta muốn hỏi lại một câu, trên thế giới này thật ra mẫu đơn nhiều hay cỏ cầu vĩ ba nhiều? Các người đều che chở cho mẫu đơn cao quý, yêu nó, nâng niu nó. Chỉ là hàng vạn người cỏ cầu vĩ ba thì ai quản? Ai quản? Mẹ nó, ai quản?" Lâm Văn Vinh đá mạnh hai cái vào đóa mẫu đơn đó, giận dữ trách mắng. Đại tiểu thư vội vàng nhẹ nhẹ lôi gã, mỹ mục bực bội liếc gã một cái, khẽ nói: "Ngươi, đừng có nói thô tục như vậy." "Ồ, tào nhã, tào nhã." Lâm Văn Vinh không nhịn được cười một tiếng, nhìn Từ Chỉ Tình một cái: "Từ tiểu thư, mạch mẫu đơn thanh lệ cao ngạo, thật là xuất trần không nhiễm bụi, lãnh tụ các loài." "Rất hay, lời nói này rất có đạo lý. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, nàng nói bạch mẫu đơn này lãnh đạo những loài nào? Là thực dược, cúc hoa hay là quân tử lan?" "Sai rồi, sai rồi, tất cả sai rồi. Chúng nó cũng là lãnh đạo của các người. Như vậy một đám cỏ cầu vĩ ba chính là bọn ta, là cỏ cầu vĩ ba không đáng một xu. Gặp thời thịnh thế thân này còn không sao, còn nếu thân ở loạn thế, người muốn quăng bỏ mẫu đơn trước hay là muốn quăng bỏ cỏ cầu vĩ ba trước? Từ tiểu thư, người có thể cấp cho ta một câu đáp án?" Từ Chỉ Tình khẽ cắn môi không dám nói ra. Ánh mắt người ở trong đình lóe lên, nhìn vào Lâm Văn Vinh đầy hứng chí, khẽ nhếch môi mỉm cười: "Thật ra ta cũng không cần đáp án của ngươi." Lâm Văn Vinh hai tay vuốt một cái, nhún vai cười nói: "Cỏ cầu vĩ ba này thì xấu xí, thô tục, đi ở trên đường ngươi nhìn thấy nó cũng đều muốn đạp cho nó chết. Chỉ là ngươi có thể đạp chết được nó không?" Lâm Văn Vinh cười nhẹ một tiếng, đem cọng cỏ nhỏ đó để trên mặt đất đạp mạnh lên vài cước, rồi lại cầm lên, thì thấy cọng cỏ nhỏ này gốc rễ vẫn y nguyên, thon dài thẳng đứng. "Bọn ta giống gốc thảo này, sinh mệnh lực thật là hết sức kiên cường, nó căn bản không cần tới sự che chở của ngươi. Trong thời loạn thế, mẫu đơn có thể chỉ một đêm là sẽ điêu tàn, chỉ có gốc cỏ này mới có thể trường tồn vạn năm. Nước chảy đá mòn, nhưng có mòn được vàng không? Rốt cuộc thì là ai đã từ bỏ ai? Nàng có thể rõ ràng chưa, Từ tiểu thư? Nói vậy có điểm khó nghe, chỉ cần một nhúm lửa đem đốt hết khu vườn này, người hãy xem còn lại ai sẽ tồn tại ở nơi cho tàn này? Ai mới thật sự là bất tử phượng hoàng thiêu không chết? Vậy ai là chân chính mới thật sự là hoa khôi các loài? Từ tiểu thư, nàng có hiểu rõ là ta đang nói cái gì không?" Từ Chỉ Tình khẽ cắn môi, khuôn mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, liếc mắt nhìn gã một cái, lại không lên tiếng nói gì. Lâm Văn Vinh cười hi hi một tiếng, xua tay nói: "Không nói nữa, không nói nữa, Nói rõ ràng quá cũng không có ý nghĩa, dù sao mọi người cũng đã rõ ràng. Cái vị ở trong đình, ta nói cũng mệt rồi, ngươi cho ta một cái ghế nha. Lão già trong đình nhìn lão đầu mù một cái, thâm sâu đầy ý vị, cười nói. Để cho gã một chỗ ngồi tương xứng. Tiểu ngụy tử, theo như ngươi, nên để gã ngồi bên trái Tô Mộ Bạch hay là bên phải? Chúa công anh minh. Tiểu ngụy tử sắc mặt không đổi, cung kính đáp lại. Người đâu? Bàn ghế cho Lâm Tam. Ở bên phía trái từ tiểu thư. Lão già bật cười lớn tiếng phân phó. Trên khuôn mặt thường yên tĩnh không dao động của lão đầu mù hiện ra một nét cười ý vị thâm sâu. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 74 chúng ta đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào tập 75. Mọi người đừng quên bấm like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.